Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 725, bây giờ bọn họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn ta có nghĩ thế nào cũng không ngờ được rằng, người nữ chân lại lấy bọn họ làm vật hy sinh, hoặc đáng lẽ ra, bắt đầu từ giây phút hắn ta đầu hàng, hắn ta phải đoán được vận mệnh của mình rồi ngờ thấy lời tướng lĩnh bên cạnh nói, nét mặt Lưu Thế Quang lộ ra vẻ căm phẫn, nhưng trong lòng cũng dâng lên cảm giác bất lực, hắn ta nói. Các vị, bây giờ chúng ta không còn đường nào để lui nữa rồi, sống hay chết đều phụ thuộc vào người Kim. Cho dù bây giờ chúng ta muốn phản kháng, người nghĩ chúng ta sẽ có mấy phần đường sống, chi bằng cược một ván đi, chi ít, bản thân chúng ta vẫn còn giữ được cái mạng. Mọi người nghe Lưu Thế Quang nói vậy, toàn bộ tướng lĩnh đều im lặng. Bây giờ bọn họ chỉ còn lại 3 vạn người, cho dù là khi có 5 vạn người, bọn họ cũng không dám đối kháng với người nữ chân. Càng đừng nói đến bây giờ. Ngoại trừ làm vật hy sinh cho người nữ chân ra, bọn họ không còn bất kỳ đường lui nào cả. Vả lại, những người chết vì làm vật hy sinh là các binh sĩ cấp dưới, đâu phải bọn họ. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại me, chuyên nhót, VN nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ me, chuyên nhót, VN để vào đọc chuyện nhé. Đúng như lời Lưu Thế Quang nói, cho dù các binh sĩ dưới trướng bọn họ xông lên chiến đấu hết, nhưng bọn họ trốn đằng sau, thì vẫn có cơ hội sống sót. Suy cho cùng vẫn tốt hơn so với việc phản kháng người nữ chân rồi bây giờ chết luôn, nếu vật hy sinh làm tốt nhiệm vụ, có khi còn có thể lấy được cuộc sống giàu sang phú quý ở chỗ người nữ chân. Bọn họ bất đắc dĩ nhìn nhau một cái, sau đó các tướng lĩnh vội vàng chỉ huy quân đại triệu cấp dưới tiến về phía trước. Đi khoảng một ngày đường, cuối cùng bọn họ đã tới khe hồ nhảy ở phía trước. Nhìn khe hồ nhảy không có bất kỳ biến đổi nào, các tướng lĩnh quân đại triệu cảm thấy nghi hoặc, bọn họ đã nghe nói nếu quân con cháu tới, thì nơi có khả năng mai phục nhất chính là khe hồ nhảy. Nhưng nhìn từ xa, xung quanh khe hồ nhảy không có bất cứ quân mai phục nào. Điều này lại làm họ nhíu mày, ánh mắt tràn ngập vẻ lưỡng lự. Nhưng sau khi lưỡng lự xong, hắn ta vẫn chỉ huy đại đội 3 vạn người đi về phía khe hồ nhảy. Ở chỗ quân đằng sau, Tông Hán dừng lại, mắt nhìn khe hồ nhảy ở xa xa, hắn ta nhíu mày, mặt càng ngày càng lạnh. Có mai phục hay không, quân đi trước thăm dò xong liền biết. Nếu như có mai phục, hắn ta chắc chắn sẽ cho quân mai phục ở đó biết, cái gì gọi là sợ hãi. Trong động miêu nhĩ ở sườn khe hồ nhảy, 1 vạn quân con cháu đã ở đây đào rỗng một nửa ngọn núi từ sớm rồi. Phần lớn quân con cháu đều ẩn nấp ở trong đó, tiểu đoàn hỏa pháo nấp ở sau núi đã vào vị trí. Còn có tiểu đoàn súng trường cũng đã làm xong công tác chuẩn bị chiến đấu. Nhưng trận mai phục này của Giang Siêu không phải trận chặn đánh. Giang Siêu thực hiện đánh trận địa, cho dù nhường lại con đường ở giữa, hắn cũng không sợ người nữ chân sẽ xông qua đó. Cho dù có xông qua rồi, thì hậu phương vẫn còn 4 vạn đại quân của Viên Triệu Quân chặn đánh. Chắc chắn có thể rình giết được quân nữ chân chạy qua ở đó. Chỉ cần Giang Siêu thủ chắc ở trận địa bên này, thì chắc chắn người nữ chân không vượt qua được khe hồ nhảy này. Đi đường vòng cũng không được, và lại, đi đường vòng không chỉ mất thời gian tốn công sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn phải đi vòng qua ngọn núi lớn ở 2 bên khe hồ nhảy. Đối với kỳ binh mà nói, bọn họ có thể phát huy sức chiến đấu cực mạnh ở trên vùng đồng bằng. Nhưng nếu đi vào trong núi rừng, thì chắc chắn sức chiến đấu sẽ giảm một nửa trở lên. Trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu không, người nữ chân tuyệt đối sẽ không đi vòng qua khe hồ nhảy. Còn Giang Siêu thì đã để 5 vạn đại quân của Viên Triệu Quân đi vòng ra sau lưng người nữ chân. Chỉ cần chặt đứt đường lui của người nữ chân, Giang Siêu có tự tin, làm cho 10 vạn quân nữ chân ở lại chỗ này. Nhưng điều kiện tiên quyết là sức chiến đấu của Viên Triệu Quân có thể đạt yêu cầu của hắn. Giang Siêu không hề hy vọng xa vời Viên Triệu Quân đánh trực diện với quân nữ chân. Hắn chỉ cần Viên Triệu Quân tiến hành đánh úp là được. Cách chương.